Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 246. Hắc động, bữa trưa rất phong phú, bốn đạo rau trộn uống rượu, theo thứ tự là mỏng cắt thịt bò kho tương, đập dưa leo, nước tương mộc nhĩ, dầu chiên cây điều, món ăn nóng có lạnh dưa hầm tiểu sắp xếp. Hấp thạch ban ngư, thanh thủy hà tôm, cay gà chân, cà chua trứng gà, tóp mỡ xào khoa bạch. Còn có một cái bồn lớn xem ra mùi thơm ngát ngon miệng con hào canh. Trọng yếu nhất là, trên mặt bàn bày mỗi một đạo đồ ăn đều là Trần Thuật thích ăn. Khổng Khê nói biết mình muốn về đến trong nhà bái phỏng về sau. Chính xác mẹ vợ mấy lần gọi điện thoại cùng nàng thương lượng thực đơn. Đây cũng là mẹ con các nàng hai người chăm chú chuẩn bị thành quà. Trần Thuật cảm động nhìn về phía Khổng Khê. Khổng Khê đối với hắn nháy mắt mấy cái, về lấy ngọt ngào nụ cười. Trần Thuật cùng Khổng Thịnh Đức uống mao đài. Khổng Khê bồi mẫu thân Phó Tư Vũ, dì hai ba người uống dừa nước. Khổng Thịnh Đức bưng chén rượu lên, nói ra, chén thứ nhất kính Trần Thuật. Hoan nghênh Trần Thuật vào nhà làm khách, lời ít mà ý nhiều. Nói xong bưng chén rượu lên một hơi liền xử lý. Trần Thuật nhìn trợn mắt hốc mồm, hai lượng nhiều rượu trắng, cứ như vậy một ngụm thì uống hết. Kịch liệt như thế, hung mãnh như vậy, chính mình có thể hay không gánh vác được. Uống rượu người đều biết, có thể uống bao nhiêu tửu cùng tại bao lâu thời gian bên trong uống bao nhiêu tửu là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Ngươi tửu lượng là 4 lạng, nhưng là tại trong vòng 2 canh giờ uống xong, đại đa số người còn có thể bảo trì thanh tỉnh, giống như Khổng Thịnh Đức như vậy một ngụm 2 lượng, 4 lạng tửu không đến 10 phút đồng hồ liền có thể uống xong. Tửu kình dâng lên, sợ là đến thời điểm ép đều ép không xuống đi. Cha, ngươi để Trần Thuật ăn trước mấy ngụm đồ ăn. Khổng Khê lên tiếng khuyên can. Phó Tư Vũ cũng biết trượng phu uống rượu phong cách người bình thường căn bản là chống đỡ không được. Oán trách nói ra, chậm một chút uống, gấp gáp như vậy làm cái gì? Khổng Thịnh Đức liếc Trần Thuật liếc một chút, mây trôi nước chảy nói ra, vậy liền để Trần Thuật chậm một chút uống. Lời này Trần Thuật thì không thích nghe. Hắn bưng lên trước mặt chén rượu, nói ra, thúc thúc làm sao uống, ta thì làm sao bồi. Xong, hắn ngửa đầu bỗng nhiên rót một miệng lớn, liệt tửu vào cổ họng, sắc mặt kìm nén đến đỏ tía. Cái này một ngụm liền xuống đi 1/3, thật vất vả đem cái kia một ngụm rượu lớn cho cưỡng ép nuốt nuốt xuống. Đã cảm thấy dạ dày có gan bị xuyên thấu cảm giác. Cay cay, như lửa đang nấu. Cúi đầu nhìn xem trong chén còn thừa hơn phân nửa ly rượu trắng. Trần Thuật nâng cốc ly buông ra, một mặt khiêm tốn nói ra, đã thúc thúc nói để cho ta chậm một chút uống, vậy ta liền nghe thúc thúc đi. Ngoặc kép, Khổng Thịnh Đức tại chỗ vừa muốn đem cái này không có cốt khí ra hỏa cho ném ra ngoài cửa đi. Ta thuận miệng vừa nói như vậy, ngươi liền coi là thật. Có không có một chút nam tử hán khí khái. Chính là, Khổng Khê lập tức bày tỏ chống đỡ, uống như vậy tửu quá thương thân thể. Trần Thuật, ăn trước chỉ tôm, ngày hôm nay tôm rất hứng thú. Nói chuyện thời điểm, Khổng Khê đem chính mình tự mình động thủ lột tốt tôm thịt kẹp tiến Trần Thuật trong chén. Ít uống rượu, ăn nhiều thịt. Phó Tư Vũ không ngừng hướng Trần Thuật trong chén gắp thức ăn. Mỗi một dạng đều kẹp một chút để Trần Thuật nhấm nháp. Rất nhanh liền đem Trần Thuật bát xếp thành một tòa núi nhỏ. Tiểu Khê nói đây đều là ngươi thích ăn. Đồ ăn, ngươi thử một chút hợp không hợp khẩu vị ngươi. A Di, ngài làm đồ ăn thật sự là quá tốt ăn. Trần Thuật cảm kích nói ra. Mỗi một đạo đồ ăn đều ăn rất ngon. Trần Thuật cũng sẽ làm đồ ăn. Khổng Khê nói ra, mà lại làm, còn ăn rất ngon, cùng An Di so kém xa. Hiện tại nam hài tử biết nấu ăn cũng không nhiều. Phó Tư, Vũ tán thưởng nhìn Trần Thuật liếc một chút, lên tiếng nói ra, chỉ cần Tiểu Khê thích ăn, ta nguyện ý cho nàng làm cả một đời. Trần Thuật biểu lộ ngại ngùng, có chút xấu hổ nói ra, về sau ta muốn thường hướng A-di thỉnh giáo chủ nghệ. Cam đoan Tiểu Khê vô luận ở nơi đó, đều có thể ăn vào ngon miệng đồ ăn, tuyệt đối không có thể giảm xuống nàng chất lượng sinh hoạt. Không có vấn đề, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Phó Tư Vũ cao hứng nói ra, nàng chủ nghệ được đến con rể khen ngợi, tâm tình rất vui vẻ. Trọng yếu nhất, Trần Thuật nguyện ý vì cho nữ nhi của mình làm đồ ăn mà chuyên môn đến hướng mình thỉnh giáo. Vậy liền để nàng càng thêm vui vẻ. Khổng Khê là nàng bảo bối nữ nhi hạnh phúc, so chính nàng hạnh phúc càng quan trọng hơn. Khổng Thịnh Đức ăn khối thịt bò kho tương, nhìn lấy Trần Thuật nói ra, chúng ta đợi ngươi. Được, Trần Thuật gật gật đầu, một mặt xấu hổ nói ra, phiền phức thúc thúc, ngoặc kép. Khổng Thịnh Đức tâm lý lại là một trận khó chịu, tiểu tử thúi này đến cùng biết hay không kính già yêu trẻ a? Lần đầu đến cửa thì để cho chúng ta ngươi uống rượu. Cha, ngươi cũng uống chậm một chút. Khổng Khê đem lột tốt tôm thịt bỏ vào phụ thân trong chén. Nói ra, Trần Thuật bình thường đều không uống tửu. Ngày hôm nay vì ngươi mới phá lệ, không thể uống thì không uống. Phó Tư Vũ một mặt từ ái nhìn, lấy Trần Thuật nói ra, hoàn toàn đem hắn coi như chính mình vãn bối đến đối đãi. Tửu cũng không phải là vật gì tốt. Đến, dùng bữa, ăn nhiều đồ ăn. Cảm ơn A-di, ta tự mình tới. Trần Thuật tranh thủ thời gian ngăn cản Phó Tư Vũ lần nữa hướng hắn trong chén gắp thức ăn. Dù sao, hắn trong chén đồ ăn đã chồng chất không xuống, không có tiền đồ. Khổng Thịnh Đức bất mãn lẩm bẩm một tiếng, đành phải cúi đầu ăn tôm. Mọi người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm, trò chuyện kinh tế, trò chuyện kiến thức, trò chuyện thời sự bát quái. Gia trưởng đối lý, bất quá, để Trần Thuật ngoài ý muốn là, Khổng Khê phụ mẫu từ đầu tới đuôi cũng không hỏi qua gia đình mình tình huống cùng công tác thu nhập nhà xe các loại vấn đề. Cái này khiến Trần Thuật tâm lý vô cùng thất lạc, có gan nhà mua vô dụng tiếc nuối cảm giác. Trần Thuật vẫn là uống nhiều, vừa nói chuyện, vừa uống rượu, tửu liền xuống đến đặc biệt nhanh, làm Khổng Thịnh Đức đứng lên chuẩn bị mở thứ hai bình rượu thời điểm. Hắn mới biết được, bọn họ đã mỗi người uống nửa bình, trên bàn cơm, cũng chỉ có Trần Thuật cùng Khổng Thịnh Đức hai người. Khổng Khê cùng mẫu thân Phó Tư Vũ đã về đến phòng khách xem tivi nói chuyện phiếm. Dì hai sớm phía dưới bàn, vì bọn nàng đi pha trà cắt hoa quả đi. Ngươi về sau có thể hay không đối với con gái ta tốt? Khổng Thịnh Đức men say mông lung, nhìn chằm chằm Trần Thuật con mắt hỏi. Đương nhiên đối nàng tốt. Trần Thuật nói ra, đối nàng không tốt, ta cưới nàng làm cái gì? Ngươi muốn giữ lời nói, ta nói chuyện đột nhiên giữ lời. Được, ta tin tưởng ngươi. Đến, huynh đệ chúng ta lại làm một cái. Ta không xứng. Trần Thuật che lấy cái ly, cự tuyệt uống rượu. Khổng Thịnh Đức tức giận, trong tay chén rượu dương lên, vẩy non nửa ly ra ngoài. Ta không xứng làm huynh đệ ngươi. Trần Thuật lớn miệng nói ra, ta chỉ xứng làm ngươi con rể. Ngoặc kép, Trần Thuật là bị khát tỉnh, nhìn thấy trên tủ đầu giường để đó một chén nước sôi để nguội. Bưng lên đến uống một hơi cạn sạch. Nước có chút ngọt, mang theo mật ong chua hương. Nhìn lấy đây là Khổng Khê vì chính mình chuẩn bị giải rượu trà. Đây là Khổng Khê gian phòng. Tại hắn mới vừa vào cửa thời điểm, Khổng Khê thì dẫn hắn tới tham quan qua. Nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ. Hiện tại là hơn 5 giờ chiều. Sắc trời tối tăm, lại không có tối đen. Trên không trung còn có sau cùng một vệt màu nâu đỏ sương khói lưu lại. theo long mắt thụ khe hở lừa bắn vào ánh sáng cũng giống là nhuộm màu đồng dạng. Cái này một giấc, vậy mà liền ngủ mấy cái giờ. Uống rượu hỏng việc a. Trần Thuật có chút ảo não vỗ đầu một cái. Cũng không biết mình sau cùng uống nhiều có không có nói qua cái gì quá mức lời nói hoặc là làm qua. Cái gì mất mặt sự việc. Cố gắng nhớ lại một phen. Có thể nhớ lại sau cùng một bức tranh vẫn là chính xác cha vợ Khổng Thịnh Đức muốn đi khui rượu. Chính mình đứng dậy ngăn cản. Lớn nhất sau đó phát sinh cái gì? Cùng hắn là khi nào bị nâng đến lầu hai gian phòng? Thì hoàn toàn không biết. Khổng Khê không tại, cũng không biết đi nơi nào. Trần Thuật tầm mắt lại dừng lại tại trên giá sách. Dừng lại tại cái kia tiểu góc nhỏ. Khung hình bên trong. Cái kia hắc gái mập nhi đối với mình nhếch miệng mỉm cười. Giống như 20 năm trước hình ảnh, đó là hắn trải qua vô số hình ảnh, cũng là hắn thật nhiều năm đều khó mà quên hình ảnh. Dù sao, mặc cho ai khi còn bé một mực bị người khi dễ, cũng không phải nói quên thì có thể quên. Vì cái gì nàng thành Khổng Khê? Vì cái gì nàng sẽ tìm tới chính mình? Khi còn bé không có khi dễ đầy đủ, lớn lên còn muốn tiếp lấy khi dễ. Ngươi tỉnh, một thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên. Trần Thuật xoay người sang chỗ khác, liền thấy mặc lấy một thân màu trắng đồ thể thao Khổng Khê đứng tại cửa gian phòng. Cái trán mồ hôi đầm đìa, một lỗ tai phía trên còn mang theo tai nghe. Nhìn lấy nàng mới vừa rồi là đi vận động, Khổng Khê tham ăn. Là cái điển hình ăn hàng, cho nàng không quản được miệng mình thời điểm, thì sẽ liều mạng di chuyển chính mình hai chân. Buổi trưa hôm nay đồ ăn phong phú, Trần Thuật tận mắt thấy nàng ăn xong mấy khối thịt than. Vì khống chế thể trọng, sau đó một đoạn thời gian nàng sẽ liều mạng tập thể hình. Cho đến khi cảm giác vận động tiêu hao hết toàn triệt tiêu những thực vật đó nhiệt lượng. Lúc này mới sẽ lần nữa khôi phục trước đó bình thường tập luyện cường độ. Trần Thuật cảm thấy, trên cái thế giới này kinh khủng nhất người có hai loại. Một loại là có thể khống chế dáng người. Một loại là có thể bảo trì bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Tỉnh, Trần Thuật có chút bối rối thu tầm mắt lại. Vừa rồi suy nghĩ chuyện muốn nhập thần. Cũng không biết Khổng Khê là cái gì thời điểm xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn chằm chằm tấm hình kia nhìn thật lâu. Cần phải toàn bộ bị nàng thu tại đáy mắt a, để thể hiện rõ chính mình lạnh nhạt không có chuyện gì. Lại bắt chuyện bổ sung một câu. Ngươi đi tập thể hình. Sau khi hỏi xong Trần Thuật thì hối hận. Đây không phải một câu nói nhảm sao. Là người đều nhìn ra Khổng Khê vừa rồi đi tập thể hình. Khổng Khê như có điều suy nghĩ nhìn Trần Thuật liếc một chút. Nhếch môi cười rộ lên. Nói ra, có phải hay không muốn cùng ta nói chuyện? Không có a, chúng ta có chuyện gì đáng nói? Trần Thuật nói ra, sau khi nói xong, Trần Thuật hận không thể hung hăng đánh lên chính mình hai bạt tay. Cái gì gọi là... Chúng ta có chuyện gì đáng nói? Đây không phải giấu đầu lòi đuôi sao? Khổng Khê cười đến càng thêm rực rỡ. Vung lên cái trán rơi xuống một túm mái tóc. Nói ra, ta đi tắm trước. Một lát chúng ta thật tốt tâm sự. Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra, được, ta chờ ngươi. Trần Thuật ngồi ở trên giường. Tự dưng hơi khẩn trương lên. Giống như là sẽ phải đẩy ra một cái không biết đại môn. Mà cái kia phiến đại môn như là hố đen có thể đem chính mình nuốt chửng lấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.